Tiên ma đồng tu, chương 1106, ta không biết, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàn Nhan Vô Lệ xuất hiện ở Cửu Huyền Tiên Cảnh đã hai ngày. Kỳ quái là làm mất đi không có một cái nào dị tộc nhân phát hiện nàng. Nàng giống như là một cái bạch sắc u linh, tại đây non xanh nước biếc tầm đó phiêu đãng. Cửu Huyền Tiên Cảnh dị tộc nhân sở dĩ rất khó phát hiện cái này người ngoại lai khẩu. Nguyên nhân là nhiều phương diện. Đầu tiên, cái này Cửu Huyền Tiên Cảnh diện tích thật lớn, phạm vi mấy trăm dặm phạm vi. Tất cả dị tộc nhân số lượng gia tăng không cao hơn 30 vạn. Cái này còn phải kể cả có hơn 10 vạn lười rời núi động ải nhân tộc. Đem hơn 10 vạn người chia làm mười mấy cái bộ lạc tán lạc tại phạm vi mấy trăm dặm phạm vi. Nhân khẩu lập tức liền lộ ra ít đến thương cảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp theo, Hoàn Nhan Vô Lệ cũng không phải là thông qua chính quy con đường vào. Nàng là xông vào Cửu Huyền Tiên Cảnh bên ngoài cực bắc huyền quang giới mới tiến vào. Cái này đã có mấy ngàn năm không có chuyện phát sinh nhi. Ai cũng chưa từng nghĩ đến. Đệ tam, đột phá cực bắc huyền quang. Trảm phá tâm ma. Điều này làm cho Hoàn Nhan Vô Lệ đạo hành tiến nhanh. Đều nói 10 năm khổ tu không bằng một khi đốn ngộ. Hoàn Nhan Vô Lệ tư chất cực cao. Trên đời hiếm thấy, cái này hơn 30 năm qua lại hầu như vẫn là đang bế quan tu luyện. Đã sớm đạt đến linh tịch đỉnh phong cảnh giới. Lúc này đây trảm phá tâm ma, rốt cục làm cho nàng tu vi đại thừa. Chưa tới bách năm tuổi, cũng đã đạt đến nhân loại tu chân giả có thể sánh bằng cảnh giới cao nhất. Tầng thứ 9 thiên nhân cảnh, cao như thế sâu tu vi. Tăng thêm sở tu lại là tật phong pháp tắc, tại nơi này dị tộc trong vòng, có thể bắt sự hiện hữu của nàng cao thủ, chỉ sợ cũng chỉ có ải nhân tộc chính là cái kia đại tế ti. Đáng tiếc đại tế ti đã nhiều năm không có ly khai núi lửa sơn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên còn có nguyên nhân khác. Ví dụ như nơi đây chỉ có hơn 2 canh giờ ban ngày a, ví dụ như gần nhất nơi đây đến rất nhiều nhân loại. Cho dù có chút dị tộc nhân chứng kiến Hoàn Nhan Vô Lệ, đều cho rằng Hoàn Nhan Vô Lệ là cùng những nhân kia bằng hữu là cùng đi. Các loại nguyên nhân chồng chất cùng một chỗ, chỉ làm liền hôm nay tại Cửu Huyền Tiên Cảnh trong xuất quỷ nhập thần. Khắp nơi ăn vụng u linh Hoàn Nhan Vô Lệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại Cửu Huyền Tiên Cảnh trong tiêu dao khoái hoạt hai ngày thời gian. Phát hiện nơi đây thật đúng là thế ngoại đào nguyên. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng sẽ không tin tưởng. Tại âm hàn vô cùng cực bắc chi địa trung tâm, lại vẫn cất giấu như vậy một cái nơi tốt. Lúc trước trốn ở âm thầm, chuẩn bị nhìn xem những thứ này cái gọi là chính đạo đệ tử cùng dị tộc nhân liều cái ngươi chết ta sống. Kết quả không còn không có đánh nhau. Thất vọng ngoài, đã nghe được ải nhân tộc tộc trưởng cùng long nhân tộc tộc trưởng đối thoại. Điều này khiến cho Hoàn Nhan Vô Lệ lớn lao hứng thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng thật muốn đi xem một chút. Liền nàng sư phụ nói không rõ nhân gian võ bị kho rốt cuộc là như thế nào một cái tồn tại. Võ bị kho chỗ, tại Cửu Huyền Tiên Cảnh thực sự không phải là cái gì đại cơ mật. Biết rõ đấy dị tộc nhân nhiều vô số. Mỗi tháng mở ra một lần thanh đồng môn. Hướng bên trong vận chuyển chế tạo tốt binh khí mũi tên. Cần rất nhiều nhân thủ vận chuyển đi vào. Sau đó còn muốn tiến hành huyền băng niêm phong cất vào kho. Đây là một cái cẩn thận việc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trời tối, Hoàn Nhan Vô Lệ chạm vào một đám bái nhân tộc bộ lạc. Cái này bộ lạc thật đúng là không nhỏ. Ngay tại lang nhân tộc căn cứ bên cạnh, trung thổ có một câu thành ngữ. Gọi là cấu kết với nhau làm việc xấu. Trong đó bái. Kỳ thật cùng trước mắt bái nhân tộc là người một nhà. bái tộc nhưng thật ra là lang tộc trong một loại. Bất quá trời sinh nhát gan, mà lại giàu hoạt vô cùng, mà người sói lại trời sinh ngu dốt. Cho nên bái nhân tộc từ xưa đến nay chính là lang nhân tộc quân sư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bình thường bái lớn lên rất giống là hồ ly. Chân trước ngắn nhỏ, chạy không nhanh. Cho nên nhiều khi, chúng đều là ghé vào sói sau lưng đeo. Bất luận là tại Man Bắc 36 dị tộc trong, hay là dã ngoại, nếu như ngươi thấy được có bái này phụ cận liền nhất định có sói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàn Nhan Vô Lệ lặng yên không một tiếng động tại bái nhân tộc bộ lạc chạy hết một vòng. Ai cũng không có phát hiện trong bộ lạc đến như vậy một cái khách không mời mà đến. Ước chừng nửa nén hương về sau, Hoàn Nhan Vô Lệ liền rời đi bái nhân tộc bộ lạc. Trong tay đã không ít một cái xấu xí bái nhân. Cũng không biết bị nàng rơi xuống cái gì cấm chế. Cái kia bái nhân chỉ có thể trừng mắt hoảng sợ trong mắt. Miệng há nha trương, lại phát không ra bất kỳ thanh âm nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tìm một chỗ chân núi. Hoàn Nhan Vô Lệ tiện tay trong nhanh bị hù đại tiểu tiện không khống chế chính là cái kia bái nhân nhét vào trên mặt đất. Sau đó bắt đầu nhặt nhánh cây, nhóm lửa, lấy sau cùng ra dao găm tại trên tảng đá mài đao soàn soạt. Cái kia bái nhân đã bị hù muốn chết rồi. Bái nhân cũng không phải là bình thường bái nhân. Gọi là dị tộc tự nhiên là có trí tuệ. Vừa nhìn cái này tóc trắng nữ tử lại là nhóm lửa lại là mài đao. Cái này rõ ràng muốn đem chính mình làm thịt ăn a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nó cố gắng giãy giụa lấy. Kết quả toàn thân cao thấp bị một cổ thần bí cấm chế giam cầm ở. Ngoại trừ trong mắt có thể xoay tròn chuyển động bên ngoài. Mặt khác bộ vị căn bản cũng không nhúc nhích được. Hoàn Nhan Vô Lệ mài hảo đao. Bàn tay vung lên, một tia sáng trắng liền bao phủ này cái bái nhân. Nhất thời bái nhân cấm chế trên người đã bị giải trừ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này bái nhân tựa hồ tại bái nhân tộc địa vị còn không thấp. Vậy mà hội đơn giản trung thổ ngôn ngữ. Cấm chế trên người vừa giải trừ, liền lập tức nằm dạp xuống tại Hoàn Nhan Vô Lệ trước mặt. Một bả nước mũi một bả nước mắt cầu khẩn nói. Đừng, đừng, ăn ta, đại tiên, chớ ăn ta, chấm. Hoàn Nhan Vô Lệ vui vẻ. Nói, ngươi còn có thể nói trung thổ ngôn ngữ. Vậy thì càng tốt hơn. Con người của ta thật là giảng đạo lý. Ngươi có cái gì di ngôn thì nói nhanh lên a, ta bị đói đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bái nhân cầu khẩn thanh âm thì càng lớn hơn. Nguyền rủa thề, nếu như Hoàn Nhan Vô Lệ không ăn chính mình sẽ cho Hoàn Nhan Vô Lệ đưa tới 100 chỉ mập con thỏ. Lại nói mình là dị tộc, không phải bái, thịt không thể ăn, còn vài thập niên không có tắm rửa. Nghe Hoàn Nhan Vô Lệ hầu như muốn ói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng nói, ta không ăn ngươi cũng có thể. Bất quá ngươi được trả lời ta một vấn đề. Bái nhân vội vàng nói. Đừng nói là một vấn đề. Coi như là 100 cũng không thành vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàn Nhan Vô Lệ ngồi xổm bái nhân trước mặt. Trong tay nhẹ nhàng đung đưa mài tỏa sáng dao găm. Nói, ta nghe nói ở chỗ này có một cái võ bị kho. Bên trong chứa đựng vô số binh khí pháp bảo. Cái này võ bị kho ở nơi nào a? Mới vừa rồi còn chuẩn bị dùng trả lời vấn đề đổi lấy chính mình mạng nhỏ bái nhân. Lập tức tựu yên lặng. Trong mắt xoay tròn chuyển động. Nói. Đại tiên, ngươi nói cái gì? Ta không biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàn Nhan Vô Lệ nghe vậy. Trực tiếp thượng thủ. Một đao đâm vào này bái nhân chân thượng. Nàng là một cái tâm ngoan thủ lạt người. Liền thủy yêu 3000 năm nội đan cũng dám đoạt. Chớ nói chi là một cái nho nhỏ bái nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bái nhân một cái chân bị đâm thủng. kêu thảm thiết liên tục. Bộ dáng cái gì làm thống khổ? Hoàn Nhan Vô Lệ nói. Nghe rõ ràng vấn đề của ta. Ải nhân tộc trông coi võ bị kho. Ở nơi nào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bái nhân cắn răng, nói. Ta không biết. Hoàn Nhan Vô Lệ giơ tay chém xuống. Tại bái nhân mặt khác một cái chân thượng lại đâm thoáng một phát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng nói. Các ngươi bái nhân tộc từ trước đến nay nhát gan sợ chết. Cũng đừng gượng chống gặp. Ngươi nếu như biết nói trung thổ lời nói. Nói rõ ngươi đang ở đây trong tộc địa vị nhất định không thấp. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết. Võ bị kho ở nơi nào. Ta sẽ tha cho ngươi. Con người của ta là rất giảng đạo lý. Quyết không nuốt lời. Này bái nhân đau hầu như té xỉu. Nhưng vẫn là tại cố nén. Kêu lên, ta không biết, ngươi giết ta đi, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.